Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1448, chương 1434 Vận mệnh thiên môn. Chương 1434, thật cho rằng ngươi có thể chạy chân thật lĩnh vực giải trừ. Nguyên Tiêu đồng thời giải trừ sợ hãi ma nhãn con nhện biến thân, duy trì loại này biến thân. Dù cho là hắn đã so tầm thường bất hủ cường một chút chân linh đều kiên trì không được bao lâu. Trên thực tế hắn vừa rồi chỉ là hư trương thanh thế. Đồng thời dùng cuối cùng lực lượng thi triển sợ hãi linh quang. Làm tài phú thiên tôn ở sợ hãi chung làm ra nhất tiêu cực lựa chọn tài phú thiên tôn. Hắn cho rằng luân hồi chuyển thế là có thể đào tẩu, lại không biết. Đối mặt sợ hãi ma nhãn con nhện. Chỉ cần trong cơ thể còn sót lại một tia tử vong chi lực. Vô luận hắn trốn đến chân trời góc biển đều sẽ bị cảm giác đến. Trước mắt loại kết quả này không thể nghi ngờ là tốt nhất. Nếu không thật dừng ở vận mệnh thiên môn trong tay hắn còn lo lắng cho mình hành động bị vạch. Trần, dẫn theo tài phú thiên tôn thi hài. Nguyên Tiêu xé rách không gian rời đi Hoàng Tuyền Thần Hà theo vũ trụ tiêu vong. Này dựa vào vũ trụ tồn tại nhánh sông cũng sẽ trở lại chân chính Hoàng Tuyền Thần Hà, bất quá vài phút, tài phú thiên tôn vũ trụ đã một tầng tầng hoàn toàn hủy diệt hư không một đạo to lớn ý chí. Cùng với vận mệnh lôi phạt xé rách tầng tầng hủy diệt dư ba. Trước tiên buông xuống đến Nguyên Tiêu nơi, bị hắn cung kính phủng ở trong tay vận mệnh thiên môn đồ lập tức bay về phía đầy trời huyết sắc lôi. Đình tiền tài tộc phản nghịch, ngươi làm thực hào, nhưng là này không đủ để đền bù tội của ngươi quá chỉ là nháy mắt. Vận mệnh thiên môn tựa hồ đã tòng mệnh vận thiên môn đầu chung biết hắn muốn biết hết thảy, người. Này tư tàng một cây tiền tài thần thụ, thần tiêu nhất thời tình thế cấp bách thỉnh vĩ đại vận mệnh thiên môn trách phạt Nguyên Tiêu cung. Kính mà lấy ra bị phong ấn tiền tài thần thụ tuy rằng nói là tội lỗi. Nhưng là một chút buông xuống trừng phạt ý tứ đều không có. Bởi vậy hắn biết vận mệnh thiên môn kỳ thật vẫn là thực vừa lòng. Chỉ là hắn rốt cuộc không phải chân chính sứ đồ. Tùy tiện vận dụng vận mệnh thiên môn đồ chân chính lực lượng có chút vừa quyền, lấy đến xem. Vận mệnh thiên môn trong thanh âm thế nhưng lộ ra vài phần ý mừng, Nguyên Tiêu trong lòng trầm xuống. Dưới loại tình huống này chỉ có thể đem tiền tài thần thụ dùng bất hủ thần lực bao vây tặng qua. Đi, huyết sắc lôi đình, bao vây lấy tiền tài thần thụ không ngừng tàn sát bừa bãi, chỉnh cây thần thuật. Một chút hóa thành cho tàn chung. Một viên hạt giống trống rỗng ngưng tụ ở trong phút chốc hóa thành cây giống, loại này thủ đoạn. Đúng là Nguyên Tiêu lúc trước ở Nguyên Thánh giao dịch hành theo như lời siêu cấp thế lực mới nắm. Giữ bí thuật lại xem cho tàn, tiền tài thần thụ mặt trên sinh mệnh lực cùng bất hủ căn nguyên toàn bộ bị chiều đi ngưng tụ một đoàn. Sau đó lập tức xé rách một cái không gian cái khe hướng về đối diện chuyển vận qua đi. Ẩn ẩn có thể thấy được cái khe sau lưng một viên bị vô số pháp tắc xiềng xích bó trụ đại thụ, này. Cây đại thụ, Nguyên Tiêu đã từng gặp qua, chỉ là lúc ấy chứng kiến chỉ là một cái ảo ảnh. Mà lúc này không gian cái khe sau lưng lại là thật thể, này cây đại thụ. Đúng là bất hủ pháp tắc đại thụ, hơn nữa là nhân quả pháp tắc đối ứng pháp tắc đại thụ. Hiển nhiên vận mệnh thiên môn thế nhưng đang âm thầm mạnh mẽ luyện hóa nhân quả pháp tắc đối ứng. Bất hủ pháp tắc đại thụ, tiền tài thần thụ bị chiều đi căn nguyên vừa lúc thích hợp vận mệnh thiên môn đối pháp tắc đại thụ. Luyện hóa, hắn tính toán. Nguyên bản là hố vận mệnh thiên môn tới, nhưng là hiện tại xem ra. Hoàn toàn là đưa tới cửa cấp vận mệnh thiên môn tặng một phần đại lễ. Trời biết vận mệnh thiên môn may mắn đặt tới loại nào nông nỗi. Từng có lúc này đây giáo huấn về sau lại tưởng tính kế vận mệnh thiên môn thật sự phải cẩn thận. Nhiều hơn nữa, cũng may hắn cũng không phải toàn vô thu hoạch. Ít nhất đã biết vận mệnh thiên môn đang làm cái gì. Đặc biệt là tiền tài thần thụ trung đồng dạng ẩn chứa một tia tử vong chi lực. Bởi vì hỗn tạp ở tiền tài thần thụ bị phá hủy tự nhiên ra đời tử vong chi lực chung bởi vậy không? Có bị đuổi đi, như thế làm hắn có thể mượn dùng sợ hãi ma nhãn con nhện thiên phú tỏa định bất hủ nhân quả pháp. Tắc pháp tắc đại thụ vị trí, không cần tưởng đều biết. Vận mệnh thiên môn một khi nắm giữ nhân quả pháp tắc đại thụ. Bản thân vận mệnh pháp tắc nhất định sẽ lợi hại hơn, nhân quả tuy rằng là vận mệnh chi nhánh. Nhưng là hai người đồng dạng đứng hàng tối cao pháp tắc, hai hai chồng lên. Cơ hồ không có khả năng có đối phó vận mệnh thiên môn cơ hội. Mà hắn muốn khiêu chiến vận mệnh thiên môn, đầu tiên cần thiết có được siêu thoát bất hủ lực lượng. Vận mệnh pháp tắc đối ứng pháp tắc đại thụ hắn không trông cậy vào. Này một cây nhân quả pháp tắc đại thụ chưa chắc không thể nghĩ cách đánh cắp nếu thật có. Thể làm được, khiêu chiến vận mệnh thiên môn nắm chắc không thể nghi ngờ gia tăng rồi rất nhiều, được đến thu. Hoạch ngoài ý muốn, vận mệnh thiên môn hiển nhiên phi thường vừa lòng, thậm chí đều không có để ý tới sinh tử không biết tài phú thiên tôn, có lẽ với hắn mà nói. Tài phú thiên tôn căn bản không đáng tự mình hỏi đến, tiền tài thần tụ cây giống. Ở một đạo huyết sắc lôi đình thổi quét hạ liên quan vận mệnh thiên môn đồ bay về phía nguyên. Tiêu, người dâng lên tế phẩm ta thực vừa lòng, vận mệnh thiên môn khen ngợi nói. Làm ban thưởng, từ hôm nay trở đi ngươi chính là bổn tọa dưới trướng thứ bảy sứ đồ. Phải biết rằng ngươi chính là cái thứ nhất nửa bước bất hủ liền trở thành sứ đồ tồn tại. Nếu không phải ngươi nắm giữ sợ hãi ma nhãn con nhện biến thân căn bản vô pháp đảm. Nhiệm mơ siêu nhưng là loại này biến thân, rốt cuộc chỉ là mượn dùng ngoại lực hiện tại ta cho ngươi hai lựa chọn. Một cái là cho ngươi một cái trở thành bất hủ cơ hội. Một cái khác còn lại là ban ngươi một kiện linh hồn loại bất hủ thần khí. Ngươi lựa chọn là cái gì hiện tại liền có thể nói ra ta tưởng trở thành bất hủ. Nhưng là ta lựa chọn linh hồn bất hủ thần khí, Nguyên Tiêu cuồng nhiệt nói. Đầy trời huyết sắc lôi đình hơi hơi một đốn, một đạo ý chí âm thầm lạc hướng Nguyên Tiêu, bất hủ thần khí cố nhiên chân quý. Nhưng là cùng trở thành bất hủ cơ hội so sánh với không tính cái gì. Nhiều ít thiên tài nửa bước bất hủ, đến chết đều không thể trở thành bất hủ. Thần Tiêu lựa chọn linh hồn bất hủ thần khí, chấp mê với ngoại vật trên thực tế đã làm hắn cảm thấy phi thường thất vọng, nhưng là tiếp theo nháy. Mát, vận mệnh thiên môn thấy được hắn muốn biết từ thần tiêu trên người cảm giác đến vận mệnh chung. Thần tiêu lựa chọn linh hồn bất hủ thần khí, là vì càng tốt kích hoạt sợ hãi ma nhãn con nhện lực lượng. Mà nắm giữ cổ lực lượng này là vì càng tốt mà phá hủy hoàng kim vũ trụ cấp tộc đàn làm ra cống. Hiến tương phản được đến trở thành bất hủ cơ hội. Chờ đến xuất quan sợ là hoàng kim vũ trụ chiến tranh đã kết thúc, nhìn đến như thế trung tâm tộc nhân. Dù cho là vận mệnh thiên môn, là một cái có được trí tuệ sinh mệnh hắn cũng sẽ cảm thấy cao hứng, không gian xé rách. Ước chừng qua nửa khắc chung, cái khe bên kia, rốt cuộc chui ra tới một cái toàn thân trong suốt có vô số hoành mặt cắt tâm hình tinh thể, đây là Hoàng Tuyền Chi Tâm, vận mệnh thiên môn giới thiệu nói, đã từng có một cái bất hủ điên phong nắm giữ luân hồi pháp tắc cùng Hoàng Tuyền pháp tắc vũ trụ. Người này ngã xuống ở chính mình vũ trụ nội Hoàng Tuyền Thần Hà nhánh sông. Vô số năm sau này Hoàng Tuyền Thần Hà nhánh sông thế nhưng thông linh trở thành hồn thể sinh. Mệnh trải qua vô số năm khổ tu. Người này cơ duyên dưới lấy Hoàng Tuyền pháp tắc siêu thoát bất hủ, đáng tiếc chính là người này tự tiện muốn luyện hóa toàn bộ Hoàng Tuyền thần hà, mà lúc ấy luân hồi thiên môn bởi vì chuyển thế thất bại vô pháp ra tay. Cho nên thỉnh cầu bổn tọa tự mình ra tay lấy này tánh mạng. Dùng hồn thể sinh mệnh siêu thoát bất hủ tâm hạch cùng với hắn tạo thành thân thể Hoàng Tuyền thần. Hà nhánh sông luyện chế ra cái này bất hủ thần khí, nắm giữ cái này bất hủ thần khí. Ngươi có thể tự do lui tới Hoàng Tuyền thần hà, đồng thời ngươi chân linh sẽ được đến mấy lần tăng. Phúc, này đủ để cho ngươi nắm giữ sợ hãi ma nhãn con nhện ít nhất nửa giờ biến hình, không đợi nguyên. Tiêu cảm tạ, hư không huyết sắc lôi đình đã tiêu tán, đầu tiên là giáng xuống vận mệnh lôi phạt. Theo sau trừ đi tiền tài thần thụ căn nguyên, cuối cùng vượt qua xa xôi không gian đưa lại đây một kiện bất hủ thần khí. Dù cho là vận mệnh thiên môn này một đạo hình chiếu hiển nhiên cũng chống đỡ không được. huống chi vận mệnh thiên môn sợ là cũng không để bụng hắn cảm tạ, bất quá như vậy vừa lúc. Hắn cũng không cần ủy khuất chính mình hướng vận mệnh thiên môn cúi đầu, lại lần nữa gặp mặt. Hắn nhất định sẽ cho vận mệnh thiên môn một phần đại lễ. Lúc này đây cho hắn hoàng tuyền chi tâm, tám phần là tưởng hắn mượn này thăm dò hoàng kim vũ trụ hoàng tuyền thần hà. Biết rõ ràng hai đoan rốt cuộc là cái gì tồn tại. Cứ như vậy trí tuệ thần nghiệt quân tiên phong liền sẽ không bị chặn lại ở hoàng tuyền thần hà. Chưa xong còn tiếp, hết chương.